cười rất vui vẻ. Giang Thanh Trác nhỏ giọng nói thầm, cô bé ngốc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net